Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, kế hoạch không có thay đổi nhanh. Con cọp không phát uy, thật sự coi ta là mèo ốm. Thư Trạch không tiện nói đúng lắm, hiện tại thư gia có chút phiền phức, mà cái phiền toái này nếu như xử lý không tốt, tuy rằng không đến nỗi thương gân động cốt, nhưng cũng đủ thư gia uống một bình. Chính là bởi vì như vậy, hắn nhận vì chuyện này nên chính là hướng về phía hắn. Thậm chí là hướng về phía nhà hắn đến. Người nói hắn làm sao không tức giận. Thư Trạch âm thầm thề. Nếu như bị hắn điều tra ra người chủ sử đến cùng là ai, chắc chắn dùng bão tố giống như trả thù qua lại kích đối phương. Nhưng lại nói ngược lại. Chính bởi vì chuyện này tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chủ sử sau màn nhất định sẽ không cẩn thận nhiều hơn. Thậm chí toàn bộ sự tình. Có điều hắn chỉ cần một cái ám chỉ. Thì có người giúp hắn xử lý. Mặt khác, cái kế hoạch này xác suất thành công xác thực cũng rất cao. Đổi thành là bất luận người nào. Cũng không sẽ nghĩ tới lão Dương gặp đối với chuyện này chi tình. Hơn nữa còn ở mấu chốt trên vừa vặn đến Mạnh Tử Đào này đến. Nếu như người chủ sử biết mình dã tràng xe cát nguyên nhân là có chuyện như vậy, cần phải tức giận đến thổ huyết không thể. Người biết chuyện này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi. Thư Trạch suy nghĩ một chút, nói, buông dây dài câu cá lớn. Người cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta là không thành vấn đề. Có điều, điều tra loại hình sự tình ta có thể không am hiểu. Chỉ có thể ngươi tự mình xử lý. Việc này không cần ngươi bận tâm. Ta sẽ để người đến xử lý. Nói đến đây, Thư Trạch giữ tợn cười một tiếng nói. Ta sẽ để bọn họ biết. Mã Vương ra dài ra vài con mắt. Mạnh Tử Đào rất có thể hiểu được Thư Trạch tâm tình. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm giác mình không thể xem thường. Vạn nhất mục tiêu của đối phương là hắn đây. Lúc này, Lão Dương nói rằng, nếu như chỉ cần chỉ là ta vị bằng hữu kia đồ vật, đến còn nói được, vạn nhất bọn họ lại dùng không hợp pháp thủ đoạn làm một vài thứ tới đây chứ. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Thư Trạch lạnh lùng nở nụ cười. Nếu như chỉ làm một lần, bị phát hiện còn có thể sử dụng sơ phạm những lời như vậy qua loa lấy lệ. Nhưng liên tiếp làm như thế, vậy đối phương không phải quá mức coi trời bằng vung, chính là đầu óc xấu rơi đến. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Huống chi, thường ở bờ sông đi, nào có không thấp hai. Làm càng nhiều manh mối cũng là càng nhiều. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, vị này có thể họ Thư. Hắn cười chỉ Thư Trạch. Thư Trạch, Kim Lăng người, chuyện ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi. Thư Trạch tự mình giới thiệu một chút. Đưa tay ra cùng Lão Dương cầm. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta cũng là đúng lúc gặp mà thôi. Lão Dương vừa bắt đầu còn có chút mơ hồ. Nhưng ngay lúc đó hắn đã nghĩ lên Thư Trạch là ai cơ chứ. Bừng tỉnh sau khi biết mình là gặp phải cao nhân đấu pháp. Khách khí vài câu, Thư Trạch cảm khái nói. Ta thân phận này tuy rằng cho ta mang đến không ít tiện lợi, nhưng cũng làm cho ta nhiều hơn không ít phiền phức. Có lúc ngẫm lại, còn không bằng quả sinh đang bình thường người ta đến thoải mái. Mạnh Tử Đào cười nói. Được, người cũng đừng khoe khoang. Đừng sinh ở phúc bên trong không biết phúc. Ta không nói những khác. Chỉ ít ngươi ở sự nghiệp trên cơ hội muốn so với ta nhiều hơn nhiều. Ta nói không sai chứ. Thư Trạch cười nói. Nghe ngươi nói như vậy, thật giống ta xác thực quá lập dị. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái gì lập dị không lập dị? Hoàn cảnh không giống, ý nghĩ không giống. Được rồi, Tất Điêu Hải nên sốt ruột chờ. Chúng ta vẫn là ra sẽ đi gặp hắn đi. Lại chờ một lát, ta gọi điện thoại. Giữa lúc Thư Trạch chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng cãi vã. Lão Dương vừa nghe, vội la lên. Chuyện xấu, là Lão Trương đến rồi. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn, trực tiếp đi đầu xông ra ngoài, lao ra phòng tiếp khách. Mọi người liền nhìn thấy Trương Hữu Niên bám vào Tất Điêu Hải cổ áo đang mắng hắn. Tất Điêu Hải thì lại một bên giãy giụa một bên để Trương Hữu Niên thả ra hắn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi ra, Tất Điêu Hải có chút hoảng rồi, liền dứt khoát đem áo khoác một thoát, chuẩn bị đến cái ve sầu thoát xác. Có điều, đại quân đã sớm ở theo dõi hắn, nhìn thấy hắn làm như thế, trực tiếp liền lên trước một phát bắt được hắn. Tất Điêu Hải gào lên, người bắt ta làm gì? Mau thả ta ra, không phải vậy ta gọi rồi. Thư Trạch biết dưới tình huống này, trước kia thả dây dài đại đại ngư biện pháp đã vô dụng. Vọt thẳng đi tới, cho Tất Điêu Hải một bạt tai. Gọi a, có bản lĩnh ngươi liền gọi a. Tất Điêu Hải nhìn qua thật giống bị Thư Trạch bạt tai đánh bối rối. Sững sờ chốc lát, vẻ mặt dữ tợn địa nói. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta. Nhưng mà, nghênh tiếp hắn, lại là một bạt tai. Thư Trạch cười khẩy nói. Ta lại đánh, ngươi nói ngươi chuẩn bị làm sao đi. Em đi, lão tử muốn giết chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Tất Điêu Hải dùng sắc bén tiếng kêu gào, không ngừng mà tức giận mắng. Dãy giụa, có điều, này đổi lấy nhưng là Thư Trạch càng thêm mãnh liệt quyền đấm cước đá. Đến cuối cùng, Tất Điêu Hải cũng lại không chịu được. Khóc ròng ròng, khổ sở cầu xin Thư Trạch buông tha hắn. Thư Trạch quay về Tất Điêu Hải vị bộ tàn nhẫn mà đến rồi một quyền. Có chút thở hồng hộc địa nói. Người gọi a, có bản lĩnh lại gọi a. Nhìn thấy Tất Điêu Hải sắc mặt đều có gì đó không đúng, Mạnh Tử Đào liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Được rồi, ta phỏng chừng hắn cho rằng là tới đối phó ta. Liền ngươi là ai cũng không biết, ngươi đánh hắn có ý gì? Tất Điêu Hải nghẹn ngào nói. Đúng đấy, ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta a? Quá bắt nạt ngươi. Mạnh Tử Đào cười cười một tiếng. Cái kia ta hỏi ngươi, ta cùng ngươi có cái gì cừu? Cái gì oán? Ngươi lại nắm thứ này đến hại ta. Ta, chấm ngoặc kép, Tất Điêu Hải nhìn thấy Thư Trạch hung thần ác sát giống như ánh mắt, lập tức liền cúi đầu, nói, là có người để cho ta tới. Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng, đúng là như vậy, vậy ngươi nói một chút, đến cùng là ai gọi ngươi tới? Ta không quen biết, Tất Điêu Hải ấp a ấp úng địa nói, gọi ngươi còn so với Đại Hồ nói. Thư Trạch thấy hắn dáng dấp này, nổi trận lôi đình, trực tiếp đi tới lại tới nữa, rồi một bạt tai. Tiếp theo liền nói với đại quân. Đại quân, người để hắn đi yên tĩnh một chút. Không, thả ra ta. A a, chấm ngoặc kép, Tất Điêu Hải đang chuẩn bị kêu gáo, liền bị đại quân che lên miệng, liền lôi quăng, liền kéo vào bên cạnh phòng tiếp khách. Không một hồi, mọi người liền mơ hồ nghe được cực kỳ tiếng kêu thê thảm truyền ra. Phải biết, gian phòng nhưng còn có cách âm biện pháp. Có thể tưởng tượng Tất Điêu Hải lúc này thống khổ trình độ. Lão Dương có chút lo âu hỏi. Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Thư Trạch khoát tay áo một cái, cười nói. Sẽ không, đại quân có chừng mực. Hắn là phương diện này cao thủ. Một sẽ bảo đảm không hề có một chút vết thương. Nghe Thư Trạch nói như vậy, Lão Dương cùng Trương Hữu Niên trái lại cảm thấy sởn cả tóc gáy. Không biết nên nói gì là tốt, vì giảm bớt không khí ngột ngạt, Mạnh Tử Đào liền hỏi. Trương Lão Sư, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Trương Hữu Niên lấy lại bình tĩnh, nói rằng, lúc trước nhận được Lão Dương điện thoại lúc, ta cùng bằng hữu vừa lúc ở phụ cận, vì lẽ đó lập tức liền đến. Nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng. Ta người này chính là quá kích động rồi. Làm một việc xấu. Mạnh Tử Đào nói rằng, việc này lại không phải ngươi bản ý, mà lại nói lên cùng chúng ta cũng có quan hệ. Nếu như sau đó đem tình huống nói rõ với ngươi, cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Trương Hữu Niên than thở. Ai, ta vẫn cảm thấy rất thật không tiện. Các ngươi nếu có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, trực tiếp nói với ta là được. Ta nhất định làm hết sức. Sự tình qua đi liền trôi qua. Chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mạnh Tử Đào nói. Có điều, ta còn thực sự có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Cái này Tất Điêu Hải ngươi là tại sao biết? Trương Hữu Niên nói rằng, giữa chúng ta nhận thức quá trình kỳ thực rất bình thường. Lúc đó hắn có đồ vật muốn chuyển nhượng. Bằng hữu ta quen biết hắn nhưng trong tay hẹp, liền đem tin tức này nói cho ta biết. Sau đó ta lại đăng hắn cái kia mua quá mấy lần đồ vật. Thường xuyên qua lại liền nhận thức. Có điều quan hệ cũng không ra sao. Hắn là hạng người gì? Ta cũng không quá giải. Nếu không ta hỏi một chút bằng hữu ta đi. Phiền phức ngươi. Không sao. Chấm ngoặc kép. Giữa lúc Trương Hữu Niên gọi điện thoại dò hỏi bằng hữu thời điểm, Đại Quân mang theo Tất Điêu Hải từ phòng tiếp khách đi ra. Lúc này Tất Điêu Hải đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Liền bước đi cũng đã không còn khí lực. Hoàn toàn là bị Đại Quân điều khiển đi. Thư Trạch cười gằn nhìn Tất Điêu Hải một chút. Quay về Đại Quân hỏi. Thế nào? Đại Quân trả lời. Cơ bản đều giao cho. Còn lại một hồi đợi lát nữa hỏi lại. Nơi này dù sao cũng hơi không tiện. Thư Trạch để Đại Quân liên hệ cảnh sát. Tiếp theo liền nhìn về phía Tất Điêu Hải. Nói một chút đi. Người biết ta sao? Tất Điêu Hải gật đầu nói. Lúc trước xem qua ngươi bức ảnh, nhưng không biết ngươi tên là gì. Nói đến đây, hắn lại giơ tay lên. Ta xin thề, ta không có lừa các ngươi. Thư Trạch cười lạnh, lại hỏi, đến cùng là ai bảo ngươi tới? Còn có, chuyện này đối với đĩa xứ ngươi là từ đâu chiếm được? Thấy Tất Điêu Hải trầm mặc không nói, bên cạnh Đại Quân quát lên. Nói chuyện a, người câm. Tất Điêu Hải cả người run lên. Liền vội vàng nói, là báo ca để ta làm, đồ vật cũng là hắn phái người đem ra cho ta, cái khác ta thật sự không biết chuyện a. Báo ca là ai? Thư Trạch lại hỏi. Tất Điêu Hải nói, báo ca là chuyên thành quỷ hàng chuyện làm ăn, làm người đặc biệt lòng dạ độc ác, ta kỳ thực chính là giúp hắn xử lý những quỷ này hàng tiểu tốt tử. Nếu như ta dám đem hắn khai ra, nhà ta người khẳng định đều nếu không được rồi. Con trai của ta vừa mới kết hôn, các ngươi cũng không thể mặc kệ a. Nói xong lời cuối cùng, hắn liền hướng Thư Trạch bọn họ liền quỳ xuống, hung hăng cầu xin bọn họ, lên cho ta đến, không phải vậy ngươi cũng đừng lên. Thư Trạch lệ quát một tiếng. Tất Điêu Hải căn bản không dám phí lời, vội vàng đứng lên. Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi, ngươi không phải nói hắn thành quỷ hàng chuyện làm ăn sao? Này tặc hàng là từ đâu đến? Cái này ta thật không biết. Tất Điêu Hải lắc đầu liên tục. Ta bình thường liền chỉ phụ trách xử lý hàng. Còn đồ vật đến cùng là từ đâu đến? Ta không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Nếu không, nói không chắc ngày nào đó qua báo chí liền đăng tin tức về ta. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, lông mày liền cau lên đến. Y theo ngươi nói như vậy, cái kia cái gì báo ca, trên tay còn có người mệnh đi. Tất Điêu Hải cười khổ nói, ta nói không có, ngươi có tin hay không? Có điều, việc này ta cũng là nghe người khác nói, không có chứng cứ, ta cũng không dám nói mò. Thư Trạch nhìn về phía Đại Quân, thấy Đại Quân biểu thị không thành vấn đề, lúc này mới lại hỏi, vậy hắn có hay không nói? Người nhiệm vụ hôm nay sau khi hoàn thành kế hoạch, không có, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.